người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 227, bị Trần Hy Lạc gọi đến. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, chị Lăng nghe như vậy, thì không nhịn được cau mày. Bài Tâm Hinh làm sao không nhìn rõ hoàn cảnh một chút chứ? Cho rằng mình vẫn còn là siêu mẫu hàng đầu như trước đây sao? Từ sau giải thi đấu Hoa Phong, thì video mà cô biểu diễn cùng với Phương Tử Thiến, bị người ta đăng trên mạng, còn so sánh rất nhiều góc độ khác nhau. Cuối cùng đưa ra một kết luận, bài Tâm Hinh ngay cả một người mới lần đầu biểu diễn thời trang cũng không bằng nữa. Ngay cả bản thân chị Lăng, nếu không phải là người đại diện của cô ta, thì cũng cảm thấy Phương Tử Thiến biểu diễn xuất sắc hơn rất nhiều. Nghề người mẫu này, chính là có thể kiếm tiền nhờ tuổi trẻ mà thôi. Chỉ cần không cẩn thận một chút, thì sẽ bị người mới vượt mặt ngay lập tức. Đáng tiếc, Bạch đại tiểu thư quen xuôi trèo mát mái rồi, nên vốn không hề hiểu được đạo lý này. Chị Lăng khuyên nhủ vài câu, nhìn thấy Bạch Tâm Hinh không nghe, chỉ có thể rời đi. Vào ngày phỏng vấn, vì Mục đại thiếu không cho cô mặc đồ dành cho nam nữa, nên Lạc Thần Hy không dám nói ra sự thật. Mới sáng sớm, mà cô lén lút cầm quần áo của nam bỏ trong ba lô rồi nhét vào xe. Sau khi đưa bánh bao nhỏ đi đến nhà trẻ, thì mới tìm một nơi lén lút để đổi quần áo, hóa trang, rồi chạy đến chỗ của tạp chí Chen. Thang ra đống nhìn thấy cô, thì lập tức ánh mắt sáng lên, tiến lên phía trước nhiệt tình nắm tay với cô. Trần tiên sinh à, quả nhiên cậu đến rồi. Ngày hôm nay, cùng với ngày đó ở trên sân khấu chữ T không giống nhau lắm. Chỉ là, vẫn rất có khí chất như cũ. Cậu là người mẫu nam mà tôi cảm thấy có khí chất rất đặc biệt. Sự nghiệp tương lai không thể đo đếm được. Tôi tin chúng ta sẽ có thể hợp tác vui vẻ. Thang gia đống kéo tay cô, không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Lạc Thần Hy nhướng mày, cảm thấy có chút không thoải mái. Rút tay về, thang gia đống lúc này mới buông cô ra. Lúng túng nói, thật xin lỗi, tôi có chút kích động mà thôi. Mời vào. Trước cửa của phòng phỏng vấn, đã có không ít nữ người mẫu ngồi đợi. Lạc Thần Hy nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, có vài người đều là người mẫu trong nước. Còn có, bài Tâm Hinh sao, làm sao cô ta cũng đến cơ chứ? Các người mẫu nhìn thấy bọn họ, thì đều đứng dậy bao quanh. Chỉ có bài Tâm Hinh mặt lạnh ngồi tại chỗ không động đậy gì. Thang gia đống khách khí nói, xin mời các vị chờ thêm một chút nữa. Chờ một chút sẽ có nhân viên đến đây sắp xếp mọi chuyện. Sau khi hai người rời đi, thì Bạch Tâm Hinh không nhịn được cười gằn ở trong đáy lòng. Quả nhiên đều là mặt hàng không ra hồn được mà. Tưởng định hot tổng biên tập thì có thể lên được bìa ngoài hay sao hả? Có siêu mẫu hàng đầu như cô ở đây, thì người khác vốn không hề có một chút cơ hội nào. Bước vào trong phòng, Thang gia đống nói tỉ mỉ một lượt với Lạc Thần Hy những việc cần phải làm. Chờ một chút nữa từng người mẫu đi vào, thì cậu cùng chụp ảnh với họ một tấm, để chúng tôi nhìn xem từ những tấm hình này chọn ra một tấm. Coi người mẫu nào có cảm giác CP với cậu nhất nhé. Chỉ là, cậu cũng không cần quá sốt sắng. Đây không phải lần quay chụp chính thức. Hơn nữa, bìa ngoài lần này là lấy cậu làm chủ. Những người mẫu này đều chỉ phối hợp với cậu mà thôi. Vì thế, cậu chứ thả lỏng là tốt rồi. Lạc Thần Hy gật đầu. Tôi biết rồi, khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, thì ác người mẫu dựa trên trình tự. Từng người một bước vào trong phòng, Lạc Thần Hy phối hợp với từng người một. Chỉ là chụp một tấm hình đơn giản mà thôi. Thực ra, cực kỳ thử thách trình độ tu dưỡng của người mẫu chuyên nghiệp đấy. Chủ đề của bìa ngoài Chen lần này là một lần gặp đã yêu. Người nam và người nữ tình cờ gặp nhau trong vườn hoa. Và mơ hồ yêu nhau. Bức ảnh chuẩn bị là hình ảnh bị cắt rồi. Chính là trong một chớp mắt tình cảm dâng trào như thủy triều. Lạc Thần Hy không khác biệt gì phóng điện về các cô gái. Con cảm giác con mắt của mình như muốn bị rút gân luôn. Cười đến mức cứng đờ người. Nhưng mà, đứng ở bên cạnh của Thang gia đống, đều âm thầm gật đầu. Tôi thực sự không hề nhìn lầm. Trần Hy Lạc không chỉ có khí chất đặc biệt, mà hơn nữa còn đặc biệt hợp với quay phim nữa. Hơn nữa, mặc kệ là người mẫu nữ nào, thì đều có thể ung dung mà tiến vào trạng thái rất nhanh. Không tệ, thật sự vô cùng xuất sắc. Có một người mẫu lúc bước vào rất bình tĩnh, nhưng khi đi ra ngoài thì bước chân có chút nhẹ nhàng hơn. Hiển nhiên bị Trần Hy Lạc phóng điện trúng rồi. Người tiếp theo, Bạch Tâm Hinh, Bạch tiểu thư, cô có thể đi vào rồi. Thanh âm của nhân viên công tác vang lên. Cách chương.